Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 529, chỗ tối. Ý của ngươi là, đây là có thể phạm vi trị liệu kỹ năng. Thiên Giang Nguyệt phi thường tò mò. Đúng vậy, chỉ là trị liệu hiệu quả tương đối yếu ớt. Chỉ có tại cung cấp sinh mệnh lực đủ cường đại thời điểm, mới có thể có rất tốt hiệu quả trị liệu. Nhưng là ứng đối hiện tại loại này không cách nào kịp thời chữa trị tình huống đã cơ bản đầy đủ. Ưng Nhãn gật đầu. Sau khi nói đến đây, e ra kỹ năng đã phóng thích hoàn tất. Phát ra nhàn nhạt ánh sáng xanh lục cây giống trở thành đêm tối bên trong duy nhất tô điểm. Trong khoảng thời gian này bên trong, e ra cùng còn lại mấy người đều tại quan sát tiền thương nhất cùng lái xe khuôn mặt. Làm bọn hắn phát hiện tiền thương nhất có thể thấy được cây giống thời điểm, cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Tuy nói còn có tình huống khác, nhưng trên cơ bản, bọn họ có thể kết luận người trước mắt này giống như bọn hắn cũng là địa ngục điện ảnh diễn viên. Đồng dạng, tiền thương nhất ba người cũng cơ bản xác nhận điểm này. Hai tên người bị thương ngồi tại sinh mệnh chi thụ chung quanh. Tiếp theo, sinh mệnh chi thụ trên lá cây xuất hiện màu xanh nhạt điểm sáng. Những điểm sáng này dùng phi thường chậm rãi tốc độ bay hướng trên thân hai người vết thương. Tiếp theo chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quá trình trị liệu tương đương chậm chạp, căn bản không thích hợp tại tương đối khẩn cấp tình huống dùng để trị liệu. Bên kia hai người đã cùng người áo đen mở miệng chiến đấu. Đây là chân ướt chân ráo chiến đấu. Căn bản không phải trò chơi. Một khi hơi không cẩn thận, hoặc là mất đi chính là mình tính mệnh. Thế nhưng là nhìn hai người thành thạo động tác cùng tự tin biểu lộ, hiển nhiên bọn họ đã thành thói quen dạng này thời gian. Những người này không là vấn đề, nhưng là ta sợ khả năng còn có cạm bẫy. Ngồi dưới đất một nữ tử mở miệng. Tiền thương nhất khẽ thở dài một cái. Những người trước mắt này sức mạnh đúng là có, nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Đi đến lái xe bên người, tiền thương nhất vỗ nhẹ hai cái lái xe bả vai. Chúng ta mau rời đi nơi này đi, không an toàn. Vứt tại nôn khan lái xe lau đi khóe miệng nước bọt, đứng lên nhìn xem tiền thương nhất. Lập tức, bất quá, tiền được theo đó mà làm. Cho dù là hiện tại, lái xe cũng không có quên tại sao mình lại tới đây nguyên nhân. Đương nhiên, tiền thương nhất khoát khoát tay. Tiếp theo hắn quay đầu nói với e ra. Các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Tình huống bây giờ không rõ. Chúng ta còn là rời đi trước tương đối tốt. Tuy là hát cùng kinh sần mệnh đều có giá trị, cũng có thể lợi dụng đối tượng. Nhưng bây giờ loại tình huống này, tùy tiện xâm nhập vòng xoáy trung tâm hậu quả có lẽ là một đi không trở lại. Lúc này, tại Mai nội tâm, ba người vẫn tại thảo luận. Ta đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi chúng ta có thể liên hệ với e gia. Như vậy, chúng ta phải chăng cũng có thể liên hệ với thành thị cục an ninh? Dù cho chúng ta đối luyện kim thuật không hiểu rõ, có thể che đậy tín hiệu loại chuyện này. Dùng vừa rồi phát sinh sự tình đến xem, chỉ sợ cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là bọn họ nhưng không có che đậy tín hiệu. Chỉ sợ, trong đó có trá. Thiên Giang Nguyệt mặt lạnh. Vào lúc này, e ra đã tại liên hệ thành thị cục an ninh. Đương nhiên, tín hiệu cũng không phải là rất ổn định. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên phí tổn thời gian muốn lâu một chút. Chưa hẳn, cũng có thể là bọn họ không cách nào làm được. Kề bên này tất cả đều là đất cát, phạm vi cũng tương đương rộng, không cách nào che đậy cũng có khả năng. Lại thêm vừa rồi liên hoàn chạm đuôi đưa tới nổ mạnh. Ta nghĩ dù cho có loại này luyện kim trận tồn tại chỉ sợ cũng đã không phát huy ra chức năng. Ưng, Nhãn cung cấp mặt khác một cái mạch suy nghĩ. Tiền thương nhất càng có khuynh hướng tiếp tục tiến lên. Bởi vì hắn cảm giác hát cùng kinh sần đường dây này có thể sẽ không nhỏ thu hoạch. Cũng có thể khoảng cách Cooper văn minh biến mất nguyên nhân thêm gần một ít. Có thể, ba người là một đoàn đội. Bởi vì tình huống đặc biệt nguyên nhân, cũng vô pháp tách ra hành động. Cho nên lựa chọn của hắn nhất định phải chiếu cố hai người khác ý tưởng. Làm phát sinh tranh chấp thời điểm, kết quả sau cùng không nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. nhưng ít ra không thể để cho phần lớn người phản đối. Kỳ thật, hoặc là, chấm ngoặc kép, mới nói được nơi này. Hưu, một tiếng, có đồ vật gì chính hướng bên này bay tới. Tiền thương nhất cảm thấy nguy hiểm. Trái tim bỗng nhiên co vào. Trước mắt hết thảy tất cả đều đứng im không động. Một cây mũi tên chính dừng lại tại tiền thương nhất phía sau 2 mét chỗ. Đây là một cây màu đen mũi tên. Nếu như không phải kia rất nhỏ tiếng vang cùng đối cảnh vật chung quanh nhạy cảm giác. Chỉ sợ căn này sớm nhắm chuẩn tiền thương nhất mũi tên liền sẽ đâm vào phía sau lưng của hắn. Vận khí kém một điểm sợ rằng sẽ xuyên ngực mà qua. Né tránh mũi tên về sau. Thời gian lần nữa bắt đầu lưu động. 2 tiếng kêu rên vang lên. Một tiếng là lái xe phát ra tới. Mà đổi thành một tiếng thì là theo ngay tại chữa thương người trẻ tuổi trong miệng phát ra tới. E ra thấy thế, vội vàng chạy tới, trốn đến bên cạnh xe. Tuy là người bị thương lúc này không nên di động, nhưng bây giờ tình huống này, không di động chỉ có thể bị cự ly xa bổ đao. Cùng một thời gian, lái xe thân thể run một cái, sau đó té ngã trên đất, tiền thương nhất trốn ở tương đối an toàn vị trí. Tiếp theo nhìn thoáng qua đã chết hẳn lái xe. Hắn phát hiện lái xe sắc mặt hiện ra màu đỏ tía. Nghiễm nhiên là một bộ trúng độc dáng vẻ. Cái này mũi tên có độc. Tiền thương nhất hạ giọng nói với Eza. Eza không nói gì. Chỉ là vẫn như cũ kéo lấy đã trở thành thi thể người trẻ tuổi đi vào bên cạnh xe. Một tên khác nữ tử thì theo sát tại Eza bên cạnh. Vừa rồi hết thảy cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh. Căn bản không kịp phản ứng. Eza đem trong tay thi thể để dưới đất. Nàng nhìn xem chân mình bên không nhúc nhích thi thể. Há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, một tên khác nữ tử thần sắc dị thường thương cảm. Giờ phút này, tiền thương nhất cũng không có lên tiếng an ủi. Cảnh tượng như thế này hắn gặp quá nhiều. Từng cùng một chỗ cố gắng người còn sống sót cứ như vậy đột nhiên đã mất đi sinh mệnh. Cũng chỉ có tại thời khắc này khả năng chân chính cảm giác được cái gì gọi là yếu ớt sinh mệnh. Không sai hết thảy cũng không có kết thúc. Ngay tại phấn chiến hai tên nam tử bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Bọn họ thiếu khuyết cẩn thận. Quá buông lỏng. Có lẽ là bởi vì lần này tham diễn điện ảnh là người quen biết thành đoàn nguyên nhân. Cho nên sinh ra tự đại ý tưởng. Bọn họ cho là mình cùng đồng đội đều là sống rất lâu người. Hiện tại nhóm cùng một chỗ. Như vậy bất luận cái gì điện ảnh đều có thể thuận lợi thông qua. Đáng tiếc, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nữ tử có chút khẩn trương. Tình huống hiện tại có thể nói vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thể lái xe chạy. Chỉ là ta lo lắng. Chấm ngoặc kép. Eza không có đem câu nói kế tiếp nói ra. Thử một lần, có người sẽ mở à? Tiền thương nhất hỏi. Cooper cổ quốc xe cùng trong hiện thực xe có sự bất đồng rất lớn. Nếu như là tại bình thường, tiền thương nhất hoàn toàn có thể tự mình chậm rãi nếm thử. Nhưng là tại hiện tại này tranh đoạt từng giây thời điểm. Căn bản không có nhiều thời giờ như vậy nhường hắn chậm rãi đi nếm thử. Ta hội, đếm tới ba. Mọi người cùng nhau xông lên xe. Eza đè xuống trong lòng bi thương. Ba người sau khi lên xe. Eza ngay lập tức đem xe tăng tốc đến nó có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất. Đối phương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi vừa rồi có liên hệ thành thị cục an ninh. Không biết có hay không đáp lại. Tiền thương nhất hỏi. Có. Nhưng. Rất kỳ quái. Tuy là ta nói vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là cùng ta trò chuyện người nhưng không có bất luận cái gì khẩn trương phản ứng. Nói như vậy không đúng. Phải nói giọng nói phi thường bình thản. Bình thản phải có một ít quá phận. Eza hai mắt chặt nhìn chằm chằm phía trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.